Hôm nay từng là một duyên phước cho tất cả phật tử đạo hữu các giới chúng con để được về yêu đất được yêu nhé. Tuy rằng khá chật được nhưng mà ấm áp tình đạo, đặc biệt được sự ấm bởi những lời pháp dụ vô cùng quý giá mà thầy tòa Hoan Hỷ đã chia sẻ cùng với đạo tràng chúng con suốt hơn 2 tiếng vừa qua, để làm cho tinh thần của người con Phật chúng con được mạnh mẽ hơn, được tinh tấn hơn và vững mạnh trong sự chánh tín của mình, tin tưởng vào chức lý mà Đức Thế Tôn đã khai sáng hơn 2500 năm vừa qua. Để hôm nay dưới mắt của kim giác chúng con lại được một lần sưởi ấm và những lời hát tiếng hoa đó của thầy tòa và hòa tâm không khí chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2014 của thế giới tổ chức tại Việt Nam, làm cho tinh thần của người con Phật nói chung và toàn thể đạo đồ Phật tử thì nhiều trong đạo tràng nói riêng thêm phần yêu kính thiết lý của Đức Phật trong tinh thần tri niệm ơn đức. Trên từ tòa giảng sư đã bất túc thời gian bàn ngọc qua lâm về với bộ tự chúng con để chia sẻ những lời pháp từ quý báu này. Chúng con xin được thay lời cho bảo vệ đạo tràng và thay lời cho ban tổ chức thành kính tri niệm ơn đức của từ tòa giảng sư đã từ vấn đáp lời thỉnh cầu của chúng con qua lâm về chia sẻ tham buổi và sáng hôm nay. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho từng tòa được pháp thể phương an, thể năng thường chiếu, thực sự yên thần và mãi mãi là một ơn cổ thụ vững chắc nhất, một công thuyền thăng lương để đến chân hàng Phật tử chúng con đến với đến đời an vui giải thoát. Và luôn luôn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho từng tòa sức khỏe luôn dồi dào để tiếp tục đem lời chân pháp của Đức Phật truyền bá khắp nơi, đặc biệt là trong nước và cũng như nước ngoài. Và điều chúng con mong muốn hơn nữa là từ tòa bước thời gian bằng lòng của mình quan tâm nhiều hơn nữa trong Phật tử Đồng Nai và quan tâm nhiều hơn nữa đặc biệt là Phật tử Kim Giác chúng con rất là khác nữa và rất là kính quý và rất là mong cầu trong dịp khoa học trong năm nay một tháng 2 lần thì mong rằng chúng ta rút thời gian trong 1 tháng cũng 1 lần thôi. Biết chúng ta có đặt lời thỉnh cầu với con không? Đó là chúng con thay lời chúng ta Phật tử để thỉnh cầu với ông biết chúng ta chúng ta cho nó tay cho 1 tháng 15 lần thôi vậy ạ. Nguyện